Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sững sờ tại chỗ, từ nửa khuôn mặt lộ ra trên màn hình cũng có thể thấy rõ. Hiện tại, người che mặt đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Còn phần bình luận thì như nổ tung, sau khi hàng loạt dấu chấm than và dấu chấm lửng trôi qua, ngay lập tức chuyển sang chế độ an ủi, mang phong cách cười trên nỗi đau người khác. Việc này, anh bạn à, cố gắng mạnh mẽ lên. Đúng vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà, kiên cường lên nhé, đây đúng là câu chuyện buồn. Nhưng sao tôi vẫn muốn cười thế này? Ha ha ha, wow. Người che mặt ngồi ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Nghĩ kỹ lại, hình như đúng là tôi hơi bất cẩn. Hai bọn tôi đều không điền giới tính trên tài khoản game. Tôi thấy tên của cậu ấy nữ tính nên cứ nghĩ là con gái. Có lẽ vì vậy mà mèo ngọt ngào không chịu gặp tôi. Cậu ấy đã nhìn thấy tôi từ xa, phát hiện tôi cũng là con trai nên hoảng quá chạy mất. Bình luận lập tức gật gù đồng tình. Có thể lắm, nếu như cậu ấy tiếp tục xuất hiện thì đến lúc hai người đàn ông gặp nhau sẽ cực kỳ lúng túng. Cho nên cậu ấy chọn cách bỏ đi luôn. Trời ơi, không ngờ lại có tình huống này. Tôi cười chết mất, tiểu thuyết cũng không dám viết kịch bản như thế này đâu. Ha ha ha, nhưng rồi, đột nhiên có người nhận ra một điều bất thường. Khoan đã, anh bạn, sao tôi nghe giọng anh có vẻ như hơi tiếc nuối thế, mèo ngọt ngào là con trai. Anh cũng có thể chấp nhận à, người che mặt im lặng trong giây lát. Vẻ mặt như đang tự đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, anh ta chậm rãi nói. Có vẻ là, điều đó không hay lắm. Nhưng mà, nếu là cậu ấy, tôi nghĩ mình có thể thử xem sao. Vừa nói, anh ta vừa cau mày. Biểu cảm cực kỳ rối rắm. Phần bình luận lập tức bùng nổ. Mẹ ơi, con tin anh bạn này thật sự đã coi mèo ngọt ngào là người yêu của mình luôn rồi. Cá tính của mèo ngọt ngào này đáng sợ quá, có thể bẻ cong một nam thẳng chỉ bằng mấy dòng tin nhắn trên game. Vậy hóa ra, sự thú vị không nằm ở gương mặt, thậm chí không cần biết giới tính luôn. Cảm ơn anh bạn, đột nhiên một người xấu xí như tôi đã có tự tin trở lại. Nhưng dù sao thì, mèo ngọt ngào đã chạy mất rồi. Anh trai à, một mình anh không ngại thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Người bạn che mặt thở dài một hơi nặng nề. Ừ, chỉ có mình tôi không bận tâm thì cũng chẳng có ích gì. Anh ta cười khổ, giọng nói mang theo chút bất lực. Dù sao thì cũng cảm ơn chủ kênh đã giúp tôi tìm ra câu trả lời mà tôi canh cánh bấy lâu nay. Cuối cùng tôi cũng có thể buông bỏ rồi. Nói xong, người bạn che mặt chuẩn bị ngắt kết nối. Nhưng đúng lúc đó, Kỳ Hòa đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút, anh ta khựng lại, Kỳ Hòa chậm rãi nói. Mèo ngọt ngào bỏ đi không phải vì giới tính của anh đâu. Đôi mắt người bạn che mặt bỗng sáng lên. Cái gì cơ? Kỳ Hòa bình tĩnh giải thích. Thật ra, cậu ấy cũng là một trai thẳng. Nhưng vì trò chuyện với anh quá hợp nên mới muốn gặp một lần để nói chuyện rõ ràng. Sau đó mới xem có thể tiến xa hơn hay không. Người bạn che mặt ngẩn người. Vậy tại sao cậu ấy lại bỏ chạy mà không nói một lời nào? Chẳng lẽ, suy nghĩ xoay chuyển, anh ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng kinh khủng. Chẳng lẽ thật sự là do tôi quá xấu sao? Nếu thật sự là như vậy, anh ta đúng là bị đả kích nặng nề. Giới tính không phải vấn đề, nhưng rào cản nhan sắc lại không thể vượt qua. Kỳ Hòa lắc đầu, ánh mắt mang theo ý cười. Không phải, cô nhìn anh ta, giọng điệu có chút sâu xa. Anh thử nghĩ xem, hôm nay tại sao anh lại che mặt khi livestream? Người bạn che mặt chẳng cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Vì tôi sợ cấp dưới của mình nhận ra tôi. Nếu cô là nhân viên mà thấy sếp mình thất tình vì yêu qua mạng, cô có cười nhạo không? tôi còn cần mặt mũi nữa hay không? Mẹ kiếp, khoan đã, giọng nói người bạn che mặt đột nhiên chững lại. Kỳ Hòa nhẹ nhàng cúi đầu, chậm rãi nói, chính là lý do này. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào màn hình, chậm rãi nhả từng chữ. Mèo ngọt ngào ngoài đời thực có quen biết anh, không chỉ quen mà còn là cấp dưới của anh. Bên livestream bùng nổ, người bạn che mặt ngơ ngác, cậu ấy là cấp dưới của tôi. Kỳ Hòa khẽ gật đầu, theo tính toán của tôi, khi chưa biết thân phận của anh, cậu ấy đã từng phàn nàn với anh về sếp của mình. Không chỉ phàn nàn, anh còn từng hùa theo cậu ấy mắng sếp của mình nữa. Kỳ Hòa dừng một chút, khóe môi hơi cong lên, nhưng anh lại không biết rằng, cái người mà cậu ấy mắng, chính là anh. Chết lặng, người bạn che mặt hoàn toàn chết lặng. Mèo ngọt ngào vừa nhìn thấy đối tượng yêu qua mạng của mình là cấp trên. Không chạy mới là lạ, còn ăn cơm gì nữa chứ? Đây chẳng phải là bữa cơm cuối cùng trước khi nộp đơn xin nghỉ việc hay sao? Bình luận bên dưới như vỡ trận. Má ơi, cười chết tôi mất. Ha ha ha ha, sao có thể buồn cười đến mức này? Tôi vào phòng livestream này chỉ định hóng chuyện, ai ngờ lại gặp một cú twist xoay xe như chớp. Cái này nếu không phải thật thì tôi còn tưởng là kịch bản phim đấy. Người bạn che mặt cố gắng giấu kín danh tính, ai ngờ lại che luôn cả con đường tình duyên. Ha ha ha, hu hu, tôi là nhân viên văn phòng. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của mèo ngọt ngào. Chủ tịch bá đạo yêu tôi mà xảy ra ngoài đời thật thì đáng sợ lắm. Người bạn che mặt, anh có thể nào đừng sa thải mèo ngọt ngào được không? Cách chương.